vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Làm cái kia thần bí bốn đạo thân ảnh toàn bộ tiến vào Amau Canet trong thân thể về sau. Nguyên bản chung quanh khuấy động niệm khí triều tịch, cũng là dần dần bình phục xuống. Không có quá 5 phút đồng hồ, Amau Canet liền mở hai mắt ra, sáng tỏ trong hai mắt lộ ra nghi hoặc, đem hai tay nắm tay đặt ở trước mặt mình, cảm thụ được nắm đấm bên trong ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng. Amau Canet nhịn không được trong nội tâm một trận thổn thức. Vẻn vẹn thành công đạt được fighter truyền thừa, tự thân lực lượng liền được cực lớn tăng lên, trong óc càng là nhiều mấy loại cách đấu kỹ năng vận dụng. Cái này khiến Amau Canet trong lòng nhịn không được có chút cảm thán. Lực lượng tới quá mức dễ dàng. Đã từng Amau Canet, vì để cho chính mình cái này không hợp cách thân thể hoàn thành Symphogear, thế nhưng là dùng hết toàn lực, thậm chí kém một chút đem mạng dựng vào. Mà bây giờ, trong lòng mang theo một phần cảm thán, Amau Canet đứng dậy đi ra truyền thừa căn phòng. Bung Jin tại trước tiên xoay người tiến lên đón. Ếch, đại sư, ngươi thế nào? Trông thấy Bung Jin quần áo tổn hại một mặt dáng vẻ chật vật, còn không biết chuyện gì xảy ra, Amau Canet một mặt mê mang. Bất quá, Bung Jin cũng không trả lời Amau Canet lời nói, mà là nhíu chặt lấy lông mày của mình, một đôi mắt nhìn chằm chằm Amau Canet trên dưới dò xét. Tại cảm nhận được cái gì đằng sau, chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên, võ vận vốn có, tiểu cô nương, xem ra lần này truyền thừa ngươi thu được không nhỏ cơ duyên a. Bây giờ ngươi, trong lúc phất tay đều mang một cỗ vận đạo, chỉ cần về sau siêng năng luyện tập, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Lấy Bung Jin tầm mắt, tự nhiên là nhìn ra Amau Canet khí chất bên trên biến hóa. Ngữ khí mang theo cảm thán, một bộ không ngừng hâm mộ dáng vẻ. Ây, mặc dù không biết đại sư ngươi đang nói cái gì, nhưng hẳn là tại khen ta ha. Hì hì hì hì, cảm ơn trước đại sư khen ngợi. Amau Canet nghe được Bung Jin tán thưởng, có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Trên mặt, nụ cười vui vẻ cũng là đã ẩn tàng không được. Đằng sau, Amau Canet chính là chính thức bái nhập Winfish Lưu Đạo Trường, trở thành Winfish Lưu Đạo Trường hiện tại bối phận nhỏ nhất, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ tiểu sư muội. Amau Canet phía trước còn có mấy cái 7-8 tuổi, mười mấy tuổi hài tử. Bọn hắn bởi vì nhập môn sớm, cho nên vẫn như cũ xếp tại Amau Canet phía trước. Lại sau đó, Bung Jin đem fighter ngực trương giao cho Amau Canet, đồng thời nói cho Amau Canet, ngực trương bên trong có mấy món fighter huấn luyện cách đấu phục. Sau đó còn có một chút kim tệ, Amau Canet thoải mái tiếp nhận ngực trương nhưng đừng ở ngực. Chờ mình tin tức ghi chép hoàn tất đằng sau, cáo từ, rời khỏi đạo trường, cuối cùng, liền có sợi dâu đại thúc trông thấy Amau Canet đi ra, đồng thời nhìn thấy Amau Canet fighter ngực trương, kinh ngạc đến nói không ra lời một màn này. Ha ha, ta liền biết Canet chăng ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Rất tốt, để ăn mừng Canet chăng ngươi trở thành chức nghiệp giả, ta mời mọi người đi Moonlight tử quán uống rượu. Đi tới, không say không về, tiến lên giữ chặt Amau Canet tay. Takasisu giơ lên Amau Canet tay tìm cho mình một cái uống rượu lý do. Mà nghe được Takasisu lời nói, phía dưới một đám tử quỷ lập tức hoan hô, ồn ào lấy hóa thành một dòng người, từ chức nghiệp nơi giám định tuôn ra, vọt vào Moonlight tử quán. Sau đó trận này chúc mừng vẫn từ giữa trưa lan tràn đến ban đêm. Amau Canet trong tay cầm một ly nước trái cây, ngồi tại bên quầy ba nhìn xem bên cạnh đã đổ thành một mảnh các nam nhân trao mày. Amau Canet cũng là bộ đội xuất thân, các nam nhân hào phóng tình huống đã sớm nhìn lắm thành quen. Nhưng là, uống say ngất một phòng người thật đúng là chưa từng gặp qua. Lão bản, tính tiền, Takashisu đã uống hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cũng chỉ đành Amokane tính tiền. Đến đi tương đương hì hì tương đương thật sự là vất vả tiểu cô nương. Đến, tất cả rượu rum cùng rượu mạch cộng lại tổng cộng là 20 mai kim tệ. Cái này mấy chén nước trái cây liền xem như tặng phẩm đưa cho tiểu cô nương. Moonlight tửu quán, lão bản nương, tinh linh mỹ nữ Siusa lắc eo đi tới, mang trên mặt ý cười đem một chương danh sách giao cho Amokane trong tay. Ây! Xin chờ một chút, Amokane nhìn thoáng qua trong tay cái này thật dài danh sách đầu cũng có. Chút đau, đưa tay tại ngực khẽ vỗ, một cái túi tiền liền từ fighter ngực trương bên trong lấy ra. Amokane mở túi ra đem bên trong kim tệ đổ ra. Sau đó, ha ha ha tương đương tiểu cô nương, nơi này chỉ có 10 mai kim tệ a, còn kém một nửa đâu tương đương. Siusa duỗi ra ngón tay thon dài đem kim tệ cắt thành một loạt. Xác định số lượng sau khóe miệng câu cười nói với Amokane. Ngoạc kép, Amokane há hốc mồm, nhưng lại cũng không có phát ra âm thanh. Một chương gương mặt xinh đẹp dần dần biến thành đỏ bừng. Kia là xấu hổ, hận hận nhìn thoáng qua ghé vào một bên đã ngủ Takashisu. Amokane quay đầu nhìn về phía Siusa áy náy nói. Cái kia, lão bản nương, trên người ta tiền chỉ có nhiều như vậy. Nếu không, trước thiếu, tháng sau lại cho thế nào tương đương. Amokane mắt to vụt sáng. Một bộ yếu đuối bán manh dáng vẻ. Sau đó, ha ha ha tương đương không được. Trước một cái tại ta trong tửu quán ghi nợ người. Hiện tại hắn vũ khí cũng còn không có lấy về đâu. Ngoạc kép, thiếu chướng thỉnh cầu bị không chút do dự cự tuyệt. Hì hì tương đương tiểu cô nương ngươi yên tâm. Ta đây, dù sao cũng không phải cái gì ma quỷ. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Tinh linh mỹ nữ Siusa trên thân hơi nghiêng về phía trước. Đem ngạo nhân dáng người hiện ra ở Amokane trước mặt. Amokane nhìn thoáng qua Siusa trước ngực, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình. Lập tức, ý chí tinh thần sa sút. Ha ha ha tương đương tiểu cô nương, là một vị sống có chút dài tinh linh. Kỳ thật ta nhìn người nhãn lực sức lực vẫn có một ít. Ta có thể nhìn ra được, tiểu cô nương trên người ngươi ngoại trừ có một cỗ fighter khí thế bên ngoài. Còn có một loại hấp dẫn người khác, để cho người ta chú mục khí chất. Ta có thể hỏi ngươi một chút, tiểu cô nương ngươi trước kia làm gì sao? Siusa trong mắt lóe ra nồng đậm hiếu kỳ, trên thân không ngừng tới gần Amokane, một bộ bức thiết dáng vẻ, mà Amokane bị chằm chằm có chút không được tự nhiên. Xê dịch cái mông để cho mình thoáng dựa vào sau một chút. Sau đó, trước kia, làm qua một đoạn thời gian thần tượng. Ếch, thần tượng ngươi biết là cái gì không? Chính là những cái kia trên đài ca hát khiêu vũ. Thắng được dưới đài vô số người gieo hò chức nghiệp. Ca cơ, diễn nghệ nhà, người ngâm thơ rong. Giải thích như vậy lời nói. Có phải hay không tốt hiểu một điểm? Amokane hơi tiết lộ một chút chính mình trước kia chức nghiệp. Nhưng mà... Tại nghe xong Amokane sau khi giải thích, Siusa ánh mắt lập tức tách ra kỳ dị sắc thái. Qua tương đương tiểu cô nương kia ngươi ca hát khiêu vũ nhất định rất tốt đi. Quá tốt rồi tương đương kỳ thật đâu. Gần nhất tử quán sinh ý cũng không khởi sắc. Mặc dù mấy ngày nay tiếp hai đơn làm ăn lớn. A tương đương chính là vị tiểu ca này mang tới làm ăn lớn. Nhưng là đâu? Kinh tế đình trệ chính là kinh tế đình trệ. Không phải sao, ta vừa vặn còn tại phát sầu. Như thế nào mới có thể hấp dẫn khách hàng? Hì hì ha ha tương đương tiểu cô nương tương đương chúng ta thương lượng một chút. Nhìn xem làm như thế nào hợp tác thôi tương đương. Siusa hai tay duỗi ra nắm chặt Amokane hai tay. Mặt mũi tràn đầy mong đợi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.